Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, trước mặt Chu Diệt. Chương 208, trước mặt Chu Diệt. Đối với ở người trong thế tục tới nói, hóa hải cảnh cường giả chính là giống như thần tồn tại. Bởi vì tại phàm nhân trong quốc gia, nếu không phải có nghịch thiên kỳ ngộ, nếu không căn bản không có thể đột phá hóa hải cảnh. Hắc Nha lão nhân ban đầu cũng là bởi vì trong lúc vô tình lấy được Hắc Nha âm hỏa mới cuối cùng đột phá hóa hải cảnh, bất quá đây chỉ là một lệ, quá ít, mà bây giờ Diệp Viễn lại có thể đối với một gã hóa hải cảnh cường giả nói như vậy, thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Diêu Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Viễn liếc mắt, sau đó từ không trung trôi giạt hạ xuống. Khi hắn thấy Diệp Viễn trong tay thanh kiếm kia thời điểm, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Thương Hoa kiếm đã mất tích trên trăm năm, tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Hắc hắc, ta nhưng là Đan Võ Học Viện đệ tử, ngươi nói tại sao tại trên tay của ta đây? Diêu Thiên tâm tư chuyển một cái, nghĩ tới khả năng nào đó, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là tại trên Cửu Thiên Lộ lấy được? Diệp Viễn cười không nói, hắn phát qua thiên đạo lời thề, đương nhiên sẽ không trả lời Diêu Thiên. Diêu Thiên sắc mặt trở nên khó coi, nếu như Diệp Viễn thật sự là tại trên Cửu Thiên Lộ lấy được Thương Hoa kiếm, vậy coi như không dễ làm. Lô Ngạn mất tích trên trăm năm, lại là đi tới Tần Quốc Cửu Thiên Lộ đảm nhiệm thủ quan người rồi. Giờ phút nguy hiểm đó, hắn lại có thể đem Thương Hoa kiếm truyền cho Diệp Viễn. Từ U Vân Tông lập tông tới nay, xông qua Cửu Thiên Lộ không phải số ít, nhưng là có thể có được thủ quan người truyền thừa y bát, cũng là lác đác không có mấy. Diệp Viễn lấy được Thương Hoa kiếm, tựu đại biểu Lô Ngạn công nhận Diệp Viễn tại trong Cửu Thiên Lộ biểu hiện, không có ai biết, nhưng là Lô Ngạn công nhận, cũng là người người đều nhìn thấy. Lô Ngạn đã mất tích hơn 100 năm, căn bản là không có người sẽ để ý một người chết có phải hay không công nhận Diệp Viễn. Nhưng là, Lô Ngạn còn có một thân phận, đó chính là đương nhiệm võ đường đường chủ Tiêu Kiếm Sư Tôn. Tầng quan hệ này, U Vân Tông thế hệ trẻ đã sớm không biết, nhưng là Diêu Thiên cùng Tiêu Kiếm là đồng thời thời đại người. Hắn tự nhiên biết, nếu là Tiêu Kiếm đã biết Diệp Viễn trong tay có Thương Hoa kiếm, nhất định sẽ đối với Diệp Viễn nhìn với con mắt khác. Võ đường đường chủ, chính là Âu Dương Minh cũng không chọc nổi, càng không cần phải nói hắn Diêu Thiên rồi. Nghĩ tới đây, Diêu Thiên không để ý tới nữa Diệp Viễn, mà là mở miệng nói, bổn tọa chính là U Vân Tông đan đường trưởng lão Diêu Thiên. Hôm nay ở giữa làm cái hòa giải, hy vọng Nam Phong gia cùng Tô gia dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Không biết chư vị ý như thế nào? Đây, Nam Phong giật nghe được Diêu Thiên, mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao? Bổn tọa, chẳng lẽ không tác dụng? Diêu Thiên sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ không vui. Nam Phong giật bọn người là trong lòng rét một cái, vội vàng nói, không dám, không dám liền có thể. Tông môn mặc dù mặc kệ chuyện thế tục, nhưng là không hy vọng phát sinh loại này gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình đến. Bọn người đều là trong thế tục người xuất sắc, theo lý đồng tâm hiệp lực là tông môn xuất lực, há lại có thể làm loại này tự đoạn cánh tay sự tình. Diêu Thiên lạnh lùng nói, mặc dù biết Diêu Thiên cố ý là Tô gia chối bỏ trách nhiệm, Nam Phong giật dẫu có mọi thứ không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Không nói Diêu Thiên thân phận tôn quý, chỉ nói hắn hóa hải cảnh thực lực, cũng đủ lấy tiêu diệt nơi này tất cả mọi người rồi. Hắn có thể làm sao? Nam Phong giật cũng đoán được Diêu Thiên nhất định là cùng Âu Dương Minh quan hệ không cạn, mới sẽ giúp Tô gia ra mặt. Hắn cho tới nay kiêng kỵ chính là cái này. không nghĩ tới tới cùng vẫn là biến thành thực tế. Lần này đánh rắn không chết, vô cùng hậu hoạn a. Nam Phong giật cắn răng, đang muốn mở miệng, Diệp Viễn lại giành trước lên tiếng. Hắn thầm hô không ổn, cũng đã không còn kịp rồi. Diêu trưởng lão thật là giỏi tài ăn nói a, đem tư tâm che giấu tại tông môn đại nghĩa bên dưới. Chẳng lẽ là lấy là mọi người đều là người mù người điếc sao? Diệp Viễn cười lạnh nói. Diêu Thiên nghe vậy hừ lạnh nói, người này hậu bối thật vô lễ, chẳng lẽ là đã cho ta thật bắt ngươi không có biện pháp? Ngươi trộm cắp tông môn đan phương, lưu ở trong thế tục, có tin ta hay không lập tức đưa ngươi xử tử? Diệp Viễn cười nói, được à, Diêu trưởng lão nhanh lên đem ta xử tử. Phụ thân, chờ sau khi ta chết đem thương hoa kiếm mang đi U Vân Tông, để tông môn các đại nhân đến phân xử thử. Ta nghĩ, thiên hạ luôn có nói phải trái địa phương. Ngươi, Diêu Thiên thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết. Hắn có thể giết Diệp Viễn, cũng không thể ngay cả Diệp Hàng. Nam Phong giật giết tất cả. Nếu thật là làm, sẽ để cho tông môn tại trong thế tục hy vọng giảm nhiều. Hắn có thể không kham nổi cái này liên quan, mà chỉ cần thương hoa kiếm xuất hiện ở tông môn, Tiêu Kiếm nhất định sẽ hỏi tới chuyện này. Biết rõ mình giết hắn đi sư tôn cuối cùng truyền nhân, Tiêu Kiếm há sẽ bỏ qua chính mình. Mới vừa mới thấy được thương hoa kiếm chẳng qua là nhất thời kinh ngạc thuận miệng hỏi một chút, nhưng không nghĩ tiểu tử này như thế khôn khéo, lập tức biết thương hoa kiếm không giống bình thường. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo nói, thế tục thì có thế tục quy củ, Tô gia lại dám phạm thượng, mưu toan mưu nghịch, nếu là ngay cả như vậy tội quá cũng có thể xóa bỏ. Còn có ai dám ngồi hoàng đế cái chỗ ngồi này? Hừ, bổn trưởng lão làm việc, còn cần ngươi dạy? Diêu Thiên cười lạnh nói, Diêu trưởng lão lầm, ta không phải dạy ngươi làm việc, chẳng qua là tại hướng ngươi trần thuật một chuyện. Vạn gia phụ tử cùng Tô gia huynh đệ, chết chắc, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không cứu được vạn gia phụ tử cùng Tô gia huynh đệ. Diệp Viễn lạnh lùng nói, lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, một cái linh dịch nhị trọng tại hóa hải cảnh trước mặt nói như vậy. Đây không phải là khôi hài sao? Đương nhiên, bọn họ nếu là biết, Diệp Viễn đã từng giết một gã hóa hải cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không sẽ cho là như vậy. Diệp Hàng cùng Nam Phong giật đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Viễn cư nhiên như thế không đem một gã hóa hải cảnh cường giả coi ra gì. Diệp Hàng há miệng, nghĩ muốn nói gì, có thể cuối cùng vẫn không có mở miệng. Ngược lại Nam Phong giật không nhịn được mở miệng nói, Diệp tiểu huynh đệ, Diêu trưởng lão nhưng là thượng tông trưởng lão, hóa hải cảnh cường giả, ngươi không nên vọng động. Diệp Viễn không để ý tới hắn, ha ha, vô chi tiểu nhi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao tại bồn trưởng lão trên tay của, giết bọn họ, ngươi nếu có thể thương bọn họ một sợi lông, bổn tọa lập tức phủi mông đi. Diêu Thiên cảm thấy, đây cũng là hắn đời này nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Được, đây chính là ngươi nói, vậy ngươi liền chuẩn bị phủi mông đi a hát cửu kiếm thức. Diệp Viễn lần nữa phát động công kích, mục tiêu nhắm thẳng vào Tô Vũ Bách. Hừ, lại là này một chiêu sao? Chiêu này mặc dù không tệ, nhưng là thực lực của ngươi quá kém. Diêu Thiên cười lạnh nói. Chỉ thấy hắn theo tay vung lên, chín ánh kiếm trong nháy mắt bị chôn vùi. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chính là hóa hải cảnh cường giả thực lực a. Nhưng mà mọi người khiếp sợ còn không có tản đi, bỗng nhiên hét thảm một tiếng truyền tới. Mọi người theo tiếng nhìn, lại thấy đến Tô Vũ Bách ngực từ sau hướng về trước phá ra một cái lỗ thủng to. Máu chảy ồ ạt, Tô Vũ Bách thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất, đến chết vẫn không tin nổi hết thảy phát sinh trước mắt. hắn lại có thể tại hóa hài cảnh cường giả dưới sự bảo vệ bị giết. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Tô Vũ Bách sau lưng. Diệp Viễn thật kiêu ngạo, nhưng mà lập Diêu Thiên bỗng nhiên biến sắc, nhẹ nhàng một trường vỗ hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn không có chút nào chống cự, tựu bị diệt thân ngoại hóa thân. Ta còn thực sự là coi thường ngươi. Diêu Thiên cắn răng nghiến lợi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.